Chương 270, không phải phế vật sao? Một. Thế nhưng là Triệu Xuân Minh lại là không có một tơ một hào sợ hãi, ngược lại cười ha ha, Thẩm Cảnh Lâm, ngươi quả nhiên tới. Đối ngươi tình nhân cũ, thật đúng là tình thâm nghĩa trọng a, coi như bây giờ đã phế đi, còn kéo lấy một đầu quẻ chân, nhưng cũng muốn ba ba chạy đến cứu nàng. Ha ha ha, nghe được Triệu Xuân Minh tiểu nói này. Người chung quanh lập tức phát hiện, người này đi đường xác thực khập khiễng, giống như đi đứng không quá lưu loát. Sau đó, lại có nhân một chút nhận ra. Ai nha, đây không phải Thẩm gia cái kia một năm trước trở thành phế nhân đại thiếu gia sao? Đúng đúng đúng là Thẩm gia đại thiếu, cái kia nguyên bản có huyền cấp đỉnh phong tu vi, kết quả một khi bị phế, còn liên chân đều quẻ Thẩm Cảnh Lâm. Hắn tới đây làm gì? Triệu Xuân Minh nghe được dưới đáy đám người nghị luận, nụ cười trên mặt càng phát ra dữ tợn đắc ý. Chư vị có chỗ không biết, cái này Phương Tĩnh Nhã tuy là ta nữ nô, nhưng ta nguyên bản cũng là muốn hảo hảo đợi nàng, cho nàng một cái tiểu thiếp danh phận. Ai biết tiện nhân kia thế mà thủy tính dương hoa, chẳng biết xấu hổ, công nhiên cùng với nàng tình nhân cũ Thẩm Cảnh Lâm câu kết làm bậy. Dạng này không muốn mặt tiện hóa, ta giữ lại làm cái gì? Nàng đã nghĩ như vậy muốn nam nhân, bản thiếu gia liền hảo hảo thành toàn nàng, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay cái này tiện hóa tình nhân cũ, vợ ơ ý ma cu nở dê chạy tới. Chậc chậc chậc, Thẩm đại thiếu, ngươi thật đúng là có tình có nghĩa a, thốt ra lời này. Đừng đề cập những cái kia vốn là hèn mọn buồn nôn nam nhân, liền liên nguyên bản xem náo nhiệt, thậm chí đồng tình Phương Tĩnh Nhã người, cũng đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Nữ nhân không tuân thủ phụ đạo. Nam nhân thông đồng phu nữ có chô nở dê, quả thực là chẳng biết xấu hổ. Phương Tĩnh Nhã tại mình bị xé rách y phục rất thời điểm, còn không có cỡ nào kích động. Lúc này lại nhịn không được phát ra từng tiếng gần như thét lên gào thét, Triệu Xuân Minh, ngươi tên xuất sinh này, ngươi không nên nói bậy nói bạn, nói xấu Thẩm đại ca. Lúc trước ngươi rõ ràng nói với ta là cưới ta làm thê tử, thế nhưng là qua cửa sau lại đối ta mỗi ngày không phải đánh thì mắng, còn đem ta đưa cho một cái lao hòa quan, mặc cho hắn nhục nhã ngược đãi ta. Triệu Xuân Minh, ngươi căn bản cũng không phải là nhân, ngươi là ma quỷ, là xuất sinh. Ta Phương Tĩnh Nhã đời này hối hận nhất sự tình, chính là bị ngươi che đậy gả cho ngươi. Ta cùng Thẩm đại ca chỉ là mấy ngày trước đây gặp qua một lần, từ đâu tới cẩu thả ngươi không nên ngậm máu phun người. Nghe được Phương Tĩnh Nhã gần như khắp huyết lên án. Vừa mới đi đến lôi đài, Thẩm Cảnh Lâm ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía kia bị trói tại cọc gỗ bên trên nữ tử, trong mắt bốc cháy lên lửa giận hừng hực. Ngày ấy trên đường ngẫu nhiên gặp, hắn biết Phương Tĩnh Nhã qua không tốt. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, nàng vợ ơ ý ma qua là như thế không bằng heo chó thời gian. Người phía dưới bảy cu nở dê xuất hiện một kia bạo động. Bởi vì Phương Tĩnh Nhã bộ dáng xác thực quá mức thê thảm, mà nàng lên án cu nở dê chữ chữ huyết lệ, để nhân không tự chủ được nguyện ý tin tưởng. Triệu Xuân Minh nhướng mày, lập tức chiều hắn hộ vệ Vương Đại Thạch hạ lệnh, lên cho ta, chỉ cần ngươi có thể đem Thẩm Cảnh Lâm đánh cái nửa chết nửa sống, để hắn rơi xuống trên tay của ta. Nữ nhân này chính là của ngươi. Vương Đại Thạch một liếm bờ môi, dâm nghiêng hướng Phương Tĩnh Nhã nhìn thoáng qua, lập tức sải bước đi lên, đứng tại Thẩm Cảnh Lâm trước mặt. Thẩm đại thiếu lên đài, đây là muốn đến võ đài, tốt thắng đi cái này nữ nô sao? Vương Đại Thạch thanh em ủ ủ, lại tràn đầy khinh thường. Chỉ bất quá, giống Thẩm đại thiếu phế vật như vậy, chỉ sợ liên ta một cái ngón tay đều không tiếp nổi. Chật chật, làm cho ta đều không có ý tứ hạ thủ tấu chương xong.